Tổng tài ác ma sủng thế. Chương 45, là cô mình đang nằm mơ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông nghiêng đầu qua. Ánh mắt vụt sáng lên. Anh có thích không? Hắn gật đầu một cái. Nhưng Lưu Họa Y thu hồi bản vẽ. Nghiêm mặt nói. Anh có thể nói cho tôi biết. Thực ra anh là ai? Người đàn ông nghiêng đầu. Ánh mắt mông lung. Anh không phải Lâm Thành Công đúng không? Giọng cô lãnh đạm. Hắn suy nghĩ một chút. Liền gật đầu một cái. Vậy anh rốt cuộc là ai? Anh tên là gì? Đàn ông lắc đầu một cái. Trong mắt xẹt qua một tia ưu tư không rõ ràng. Lưu Họa Y nhìn dáng vẻ cái gì cũng không biết của hắn cũng không biết làm sao. Lưu Họa, biết mình không hỏi ra được cái gì. Nhất thời không có tâm trạng nào. Cô xịu mặt, ngồi bên cửa sổ. Người đàn ông này mặc dù dáng dấp giống Lâm Thành Nhân như đúc. Nhưng cảm giác cả người hắn tản mát ra lại hoàn toàn không giống với Lâm Thành Nhân. Chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự có người, không cùng máu mủ nhưng lại giống nhau như đúc. Điều này sao có thể? Cô quay đầu, chỉ thấy hắn ngồi trước giá vẽ. An tĩnh vẽ tranh, cũng không lâu lắm. Hắn cầm bức vẽ lên, cắn môi dưới đi tới trước mặt cô. Lưu Họa Y nhận lấy bức vẽ, một đóa hoa hồng màu đỏ thắm. Cô nhìn vẻ ngượng ngùng trong mắt hắn, bỗng nhiên rất muốn cười. Cô từng tuổi này rồi, đến giờ đây là lần đầu tiên nhận được hoa hồng như vậy. Bất quá, nhưng so với hoa thật mà nói, càng làm cho cô vui vẻ hơn. Cảm ơn, tôi rất thích. Mắt hắn nheo lại, khóe miệng tủm tỉm cười. Mãi cho đến khi nghe tiếng xe Lâm Thành Nhân trở về vọng tới, Lưu Họa Y mới rời đi. Tâm trạng Lưu Họa Y hôm nay rất tốt. Thấy chú Hiểu dọn dẹp cỏ dại trên sân còn mỉm cười phất phất tay. Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một ý tưởng. Cô bước nhanh về hướng chú Hiểu. Chú Hiểu, chú ở nhà họ Lâm làm việc bao nhiêu năm rồi? Chú Hiểu không hiểu làm sao cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Cười nói, từ thời ông nội của đại thiếu gia tôi đã phục vụ trong ngôi nhà này rồi. Thế nào? Thiếu phu nhân có chuyện gì muốn hỏi tôi chăng? Lưu Họa Y gật đầu một cái. Nhìn bốn phía chung quanh. Hạ thấp giọng nói. Gần đây tôi có gặp một người có dáng dấp giống Lâm Thành Nhân như đúc. Trong mắt chú Hiểu lóe lên vẻ kinh hoàng. Kinh ngạc hỏi. Thiếu phu nhân đừng nói đùa chứ ạ. Có phải cô hoa mắt nhìn lầm rồi không? Người duy nhất trong nhà họ Lâm lớn lên giống đại thiếu gia chỉ có một mình cậu hai. Nhưng đó cũng chỉ là giống, cũng không phải là giống nhau như đúc. Lưu Họa Y lắc lắc đầu. Chú Hiểu nhìn cô một cái. Nói tiếp, thiếu phu nhân đừng suy nghĩ lung tung. Cô nói vậy làm ông già tôi cũng hơi sợ đấy. Lưu Họa Y cười một tiếng. Gật đầu một cái. Tiếp tục suy tư. Là cô mình đang nằm mơ sao? Tại sao ngoại trừ một mình cô? Không có bất kỳ người nào từng gặp hắn. Cách chương.